Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng Hạng Bích đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Dù sao em và chị em cũng giống nhau như đúc, nếu em thay thế chị ấy, bố sẽ không thể nhận ra đâu. Khương Đằng nghe vậy thì sững người, vẻ mặt do dự. Em nói là em sẽ đóng giả làm Hạng La, vậy còn Hạng La thì sao? Hạng Bích bình tĩnh đáp, tất nhiên là phải giết chị ấy. Cô ta tiếp tục, giọng nói không một chút chần chừ. Nếu chúng ta giết chị ấy, bố sẽ không thể biết được người chết thật ra là ai. Ông ấy chỉ nghĩ người đã chết là em. Em sẽ để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng em tự tử vì thất tình. Như vậy, lý do đã đủ thuyết phục, không ai nghi ngờ đâu. Khương Đằng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhỡ cảnh sát vào cuộc, điều tra cái chết của Hạng La, rồi phát hiện ra chúng ta trao đổi thân phận thì sao? Em là con gái của Hạng Vân Phi, ông ấy có tức giận đến mấy cũng không nỡ làm hại em. Nhưng anh thì khác, nếu chuyện vỡ lở, ông ta có cả trăm cách khiến anh sống không bằng chết. Hạng Bích trầm ngâm một lúc, rồi thấp giọng nói, vẫn có cách, chúng ta chỉ cần khiến cảnh sát không thể tìm thấy thi thể của Hạng La. Cô ta nhếch môi, lặng lẽ bày ra kế hoạch. Anh hãy chủ động đề nghị với chị ấy rằng anh muốn tổ chức lễ cưới trên du thuyền giữa biển. Trong ngày cưới, khi mọi người đều không chú ý, chúng ta sẽ ra tay. Chúng ta sẽ lừa chị ấy vào khoang tàu, sau đó chế ngự chị ấy, cởi bộ váy cưới trên người chị ấy ra, để em mặc vào thay thế. Sau đó, đẩy chị ấy xuống biển. Sóng biển lớn như vậy, chỉ cần mất dấu một lúc là thi thể sẽ bị cuốn trôi. Dù có tổ chức tìm kiếm cũng chưa chắc tìm được. Cho dù có tìm thấy, thì xác cũng đã ngâm nước đến mức không thể nhận dạng được nữa. Chờ mọi chuyện xong xuôi, em sẽ là Hạng La. Còn Hạng Bích sẽ là người đã tự sát dưới biển vì thất tình. Kế hoạch nghe qua thì lạnh lẽo đến rợn người, nhưng lại gần như hoàn hảo. Cuối cùng, cả hai làm đúng như những gì đã bàn. Tội nghiệp Hạng La, trong ngày vui nhất đời mình vẫn ngây thơ chìm đắm trong hạnh phúc, không hề hay biết. Đó chính là ngày cuối cùng của cuộc đời cô. Khi bị chính chồng mình và em gái ruột đẩy xuống biển sâu, cô mới hoảng loạn nhận ra mọi chuyện. Cô gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị sóng biển nhấn chìm, mãi mãi biến mất giữa đại dương vô tận. Còn Hạng Bích thì mặc váy cưới của chị gái, bình thản đứng bên cạnh Khương Đằng, thay thế vị trí vốn không thuộc về mình. Hạng Vân Phi, lúc đó cứ tưởng đứa con gái thứ hai là người đã chết, nên đau lòng khôn xiết. Ông không hề nghi ngờ gì cả, dù sao hai cô con gái cũng giống hệt nhau, hơn nữa Hạng Bích lại cố ý giấu giếm, khiến mọi chuyện chót lọt một cách dễ dàng. Nếu không nhờ Kỳ Hòa đến trò chuyện và khơi gợi nghi ngờ, có lẽ đến giờ phút này ông ta vẫn chưa biết được sự thật kinh hoàng ấy. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy rùng mình hơn cả là Hạng Bích làm tất cả chuyện này không phải vì cảm thấy cắn rứt hay hối lỗi với chị gái mình. Cô ta chỉ sợ Ưng Đằng sẽ bị bố cô ta GTCST nên mới buộc phải đứng ra nhận tội để cứu hắn. Hạng Vân Phi tức giận đến mức gần như phun ra máu. Ông run rẩy chỉ tay về phía con gái, giọng đầy uất hận. Mày đúng là đứa con khốn nạn, vì một người ngoài mà giết cả chị ruột của mình, mày còn là người nữa không? Tao đã nuông chiều mày quá rồi. Cơn đau trong lòng ông ta như thể máu thịt bị xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời ông ta chỉ có hai cô con gái, một đứa đã chết, đứa còn lại là kẻ đã nhẫn tâm sát hại chính chị gái mình. Giờ thì ông ta còn có thể làm gì? Dù giận đến mức nào, ông ta cũng không thể xuống tay giết nốt đứa con gái cuối cùng của mình. Ông ta chẳng còn ai để chút giận, ngoài Khương Đằng. Tên đàn ông lòng lang dạ sói ấy, đáng bị phanh thây. Trong mắt Hạng Vân Phi, chỉ khi xé xác hắn ra thành trăm nghìn mảnh, ông mới có thể nguôi ngoai nỗi oán hận đang bốc cháy trong lòng. Đây là Lư Vượng, nơi mà cái gọi là luật pháp chỉ còn là cái tên treo đầu dê bán thịt chó. Với quyền lực trong tay, ông có hàng vạn cách để khiến kẻ phản bội kia sống không bằng chết. Để hắn phải trở thành vật hiến tế, đền mạng cho đứa con gái mà ông yêu thương nhất, người đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này vì sự phản bội đó. Ngay sau đó, Hạng Vân Phi lạnh lùng ra lệnh đưa Khương Đằng và Hạng Bích xuống dưới. Một lúc sau, ông ta quay sang nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt đã không còn sự ngạo mạn như trước, mà thay vào đó là chút nể trọng xen lẫn trầm ngâm. Cô Kỳ Hòa, tôi phải thừa nhận, cô quả thật có bản lĩnh. Đến nước này, Hạng Vân Phi không thể không thừa nhận, thắng lợi của Kỳ Hòa không hề dựa vào may mắn. Việc cô dám đứng trước ông để đánh cược đã chứng minh cô hoàn toàn tự tin vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Hơn nữa, chỉ một ánh mắt, cô đã có thể nhận ra thân phận thật sự của Hạng Bích Điều mà ngay cả những người thân thiết với cô ta cũng không phát hiện. Một người như thế, sao có thể là kẻ non nớt? Hạng Vân Phi khẽ cúi người trước mặt cô, giọng nói trầm ổn, khác hẳn sự khinh thường lúc đầu, giờ đây đã mang theo sự kính trọng thật lòng. Tôi, Hạng Vân Phi, xin gửi lời xin lỗi vì đã từng mạo phạm cô. Để tỏ lòng biết ơn, tôi có thể tiết lộ chút thông tin về người mà các cô đang tìm. Chỉ là, ông ta dừng lại ở đó, chưa nói hết, nhưng Yến Lâm đã nhanh chóng hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Xin anh Hạng yên tâm, chúng tôi hiểu quy tắc, sẽ không tiết lộ nguồn thông tin đến từ anh. Hạng Vân Phi cười nhẹ, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Mong các cô hiểu cho, thiên thượng cung khuyết chúng tôi, vẫn luôn làm ăn kiểu này. Nhận được sự đảm bảo, ông ta thở phào, sau đó hạ giọng tiết lộ. Chủ nhân thực sự của tấm căn cước mà các cô mang theo tên là Giang Diệu Dung. Cô ta sống ở một thành phố nhỏ thuộc miền Nam Trung Quốc. Cách đây không lâu, cô ta đã bỏ ra 800.000 để làm giấy tờ giả. Đây là tất cả những gì tôi biết, hy vọng có thể giúp ích. Kỳ Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu. Thông tin này rất hữu ích. Cảm ơn anh, giờ khi đã biết được tên thật, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không dừng lại ở đó, Hạng Vân Phi còn tỏ ra vô cùng hiếu khách. Nếu hai cô không gấp, có thể ở lại Lư Vượng chơi vài ngày. Dù nơi này có hơi hỗn loạn, nhưng cảnh sắc thì cũng đáng để ngắm một lần. Chỉ cần các cô nhắc đến tên tôi, Hạng Vân Phi, thì sẽ không ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc. Kỳ Hòa mỉm cười lịch sự. Cảm ơn anh, lòng tốt của anh chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng trong lòng, cả cô và Yến Lâm đều hiểu rất rõ nơi như Lư Vượng. Tốt nhất là nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Ở lại thêm một giờ, một phút cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. An toàn trở về Trung Quốc mới là lựa chọn khôn ngoan. Yến Lâm lập tức gửi thông tin về Giang Diệu Dung cho Từ Nam Giật, nhờ cậu ta hỗ trợ điều tra thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người đang đợi chuyến bay tại sân bay, Kỳ Hòa nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Yến Lâm thì làm việc trên máy tính. Không khí tạm thời yên tĩnh, cho đến khi đột ngột vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Kỳ Hòa mở mắt, nhìn thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi bước vào khu vực chờ. Họ cười nói rôm rả, người thì chụp ảnh, người thì ríu rít trò chuyện, trông vô cùng náo nhiệt và sôi động. Ngay cả Yến Lâm cũng bị thu hút, cô liếc nhìn sang phía đó, vừa nhìn vừa cảm thán. Tuổi trẻ đúng là tốt thật, lúc nào cũng đầy năng lượng như thế. Kỳ Hòa mỉm cười, cô cũng còn trẻ mà. Yến Lâm gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu ngay sau đó. Cũng đúng, nhưng từ lúc vào cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên, tuổi trẻ của tôi coi như tiêu tan luôn rồi. Kỳ Hòa bật cười, ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, mỗi lần rụng tóc là rụng cả nắm. Yến Lâm cũng bật cười nhưng rồi nghiêm túc nói, chúng tôi là công chức, mọi chi phí khi đi công tác đều bị giám sát chặt chẽ. Nói là đi vòng quanh thế giới, nhưng thực ra đến đâu cũng chỉ có điều tra và báo cáo. Ghen tị thật đấy, với mấy người đang vui chơi kia kìa. Cô lại nhìn sang phía nhóm thanh niên, ánh mắt thoáng chút mơ màng. Kỳ Hòa vốn định tiếp tục nghỉ ngơi, vừa định đeo bịt mắt thì bất chợt, ánh mắt cô khựng lại khi nhìn về hướng Yến Lâm đang chỉ. Sắc mặt Kỳ Hòa lập tức trở nên nghiêm túc. Cô khẽ gọi, Yến Lâm, hử, gì thế? Yến Lâm ngẩng lên, Kỳ Hòa không rời mắt khỏi đám đông phía trước, giọng trầm xuống. Có lẽ chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Yến Lâm sững người, hả, cách chương.